Ai Em Ai Tiên Giới Chiến, chương 64, Picnic Bờ Hồ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng nửa tiếng sau đó, bầu trời nổi gió mạnh, tiếng động cơ ù ù như trời nổi cơn dông càng lúc càng gần khiến mọi người đồng loạt dừng chuyện đang làm, ngẩng đầu lên ngóng xem đó là một chiếc chiến hạm mini, loại chuyên dùng cho tiểu đội trinh sát. Về kích cỡ, nó giống như hạm dành riêng cho một đoàn hải tặc cỡ trung. Thế nhưng chất lượng hai bên vốn không cùng cấp bậc. Lớp vỏ hợp kim được phủ một lớp facepalm armor, sơn chống năng lượng màu xanh trắng. Đặc trưng, loại sơn này có đặc tính hấp thụ và phân tán linh tử nhất. Định thử nghiệm một kích toàn lực của cao thủ Nguyên Anh kỳ cũng có. Thể ngạnh kháng được vài lượt, mấy ụ phóng tên lửa và súng tự động được. Thiết kế khá kín đáo để không ảnh hưởng đến mỹ cảm và tính cơ động của chiến hạm. Thế nhưng Hoài Nam là loại tinh mắt thích soi, liếc sơ đã thấy vài điểm đáng ngờ. Thậm chí hắn còn nghi là chiến hạm có thể mở ra khiên chắn năng lượng để phòng thủ chứ không chỉ trông chờ vào lớp PSA kia. Cửa sập khoang bụng phi thuyền bật mở theo một cơn gió nhẹ, năm bóng người từ từ hạ xuống. Trung Thành mẫn cảm liếc nhìn, những cơn gió này mang đặc trưng của Sauron, mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng nếu bị lượng dày đặc nhất định cắt qua thì sẽ chết rất thảm. Dẫn đầu mấy bóng người hạ xuống là đại nữ hoàng Stellar, cô ta mặc một bộ váy dã ngoại châu Âu điển hình màu vàng xám, tà váy bồng bồng chỉ đến đầu gối, vừa đủ lộ ra hai bắp chân trắng mốt phẳng phiu, bàn tay cầm một chiếc ô nhỏ, chẳng biết có cần che nắng hay không hay chỉ để làm đẹp vậy thôi. Nhưng phối hợp với nhau thật sự tôn lên rõ ràng cái khí chất quý tộc thanh cao, đây là một người rất có ý thức về việc liên kết giữa trang phục và địa vị. Kiểu cách này khiến Hoài Nam vừa choáng ngợp vì vẻ đẹp quý phái thanh lịch lại vừa không dám tùy tiện khinh nhờn, dùng cách nói của con người trước kháng thần chiến thì đại loại giống như một nữ thần. Stellar, chị Sauron, Lilith Zen cười cười đưa tay vẫy vẫy. Sauron đứng ở đằng sau Stellar mặc đơn giản hơn nhiều, chỉ là một bộ đầm jean với chiếc thắt lưng màu trắng bó eo, bờ tóc dài buộc gọn thành một búi tròn sau đầu, tóc mái rủ xuống, vừa đủ ôm trọn gương mặt thanh tú, không trang điểm quá nhiều, nhìn rất đơn giản, thanh lịch nhưng dịu dàng. Được rồi, mấy nhân vật chính của chúng ta đều là đàn ông cả. Vậy nên mặc dù biết ba cô gái này đều là vợ không chính thức của sếp tổng nhà mình, nhưng cả đám đều không tự chủ được cùng nuốt nước bọt ừng ực mấy cái. Thất thần một hồi, mấy người mới chú ý đến ba bóng người còn lại đằng sau Stellar và Sauron. Quinn, bọn họ là ba người đằng sau hai vị nữ hoàng lại cũng là ba cô gái khác. Chỉ có điều bọn họ mặc quân phục phẳng phiu của Liên Hiệp Quốc, phía trên lại cài ký kiểu Ai Em Ai của Trường Sinh Đảo. Stellar ấn một nút trên cái ô, lập tức nó rút gọn vào chỉ còn cán ô, cô ta thong thả cài nó lên thắt lưng mình rồi chỉ. Lần trước nói cảm ơn anh không chỉ là nói suông, ngoại trừ việc thăng chức đi kèm với phúc lợi thiếu tướng còn có một chiến hạm mini riêng. Biệt này, tuy không thể cho anh loại cao cấp hơn, nhưng chiếc này được Han làm riêng đấy, bọn họ là nhân viên lái tàu và hoa tiêu. Nói đơn, giản thì các anh được tăng nhân số, mở rộng tiểu đội. Hoài Nam lắp bắp, cái chiến hạm này là cho tôi. Hắn dướn cổ ngẩng cao đầu, trong mắt lấp lánh muôn vàn vì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, đáng lý quân bộ sẽ phân một chiếc cho anh, nhưng đội ngũ này toàn thành phần cá biệt nên tôi có ưu tiên một chút. Mọi thứ đã được tinh chỉnh đấy, chốc nữa sẽ có người giải thích với anh. Stellar cười cười, đáp, à, mọi người làm quen đi. Ba cô gái nghe vậy liền tự giác đứng thẳng hàng, chào theo nghi thức quân đội. Báo cáo thiếu tướng, Nomiangun có mặt, tôi đảm nhận bộ phận hoa tiêu của chiến hạm Anzoratis. Cô gái thứ nhất lên tiếng, khuôn mặt cô, ta khá thành thục, đeo một gọng kính cận hình vuông, dáng người vừa phải, không có gì đáng tự hào, cũng chẳng có gì đáng chê. Tổng thể mà, nói thì là một đối tượng thích hợp cho các quý ông 30 chưa vợ mà. Không kén chọn gì nhiều, báo cáo thiếu tướng, Hinami Hina có mặt, tôi đảm nhận hệ thống định vị, dẫn đường và điều khiển chiến hạm trong trường hợp cần thao tác thủ công. Đây là một cô gái trẻ, khoảng 18 đến 20, mặt trái xoăn, bầu bầu, nhìn rất đáng yêu. Tóc vẫn còn để hai bím dài buộc hai bên, giống như nữ sinh thanh thuần. Người cuối cùng có vóc dáng bốc lửa, quân phục cô ta cũng được cắt chỉnh lại để tôn lên những đường cong quyến rũ. Thậm chí áo còn hơi ngắn, thấy được vùng bụng thon thon nhưng vẫn hẳn lên chút cơ mỏng mỏng, đầy dã tính. Bà chị này mà lắc hông thì chết người đấy. Hoài Nam ác ý thầm nghĩ, cô gái này thấy ánh mắt không trong sáng lắm của hắn, cười mị mị, nháy mắt một cái rồi cũng cao giọng, báo cáo thiếu tướng, Jody Bennett có mặt, tôi đảm nhận hệ thống phòng thủ chiến hạm, và là phi công MS, GMS dự phòng trong trường hợp vắng. Thiếu tá trung thành, liếc nhìn ba gương mặt chỉnh tề thẳng hàng, nét mềm mại của thiếu nữ ẩn. Ẩn trong bộ quân phục quân đội cứng ngắc, Hoài Nam lệ rơi đầy mặt. Thánh thần ơi, cánh cửa hậu cung này, ngài cuối cùng cũng mở ra cho con rồi. Sau đó thì không có gì đặc biệt, chỉ là party picnic bờ sông này được mở rộng đội hình thành 5 trai 6 gái. Từ mấy tên đực dựa thui thủi lười biếng nhìn nhau, cả ngày chỉ nằm dài. Câu cá lười vận động, cả 5 chàng trai đều lột xác thành những quý ông, mẫu mực, nâng chén, đưa rượu, nướng cá chế biến hải sản ân cần san sẻ. Thái độ mỗi tên đều tích cực chưa từng có. Ăn uống no nê, nhàn rỗi sinh nông nổi, Lilith Zen muốn thử chơi vật tay, Robert cao hứng hoặc buồn đời uống say hăng hái nghênh tiếp. Không dùng sức mạnh kêu nhé, Robert có thể dùng đấu khí. Nào bắt đầu, 1, 2, vèo, trong tiếng cười nắc nẻ của Lilith Zen, Robert bị ném đi xa tít tắp cầy một đường dài trên mặt hồ, sóng nước bắn toán loạn. Tất cả thanh niên đều hãi hùng, chỉ dùng lực khuỷu tay thôi mà. Con bé này có còn là người nữa không? Sau đó là tiết mục giải trí diều người, số là Hoài Nam không biết bay. Cảm thấy cảnh hạ xuống của hai vị nữ hoàng rất phiêu giật, lại có chung. Thành cỏ mồi là do siêu năng lực gió của Sauron, vậy nên trong cơn cao. Hứng, hắn cũng thử làm nháy. Sauron cười cười chẳng từ chối, cô búng búng tay, một trận gió xoáy. Nhẹ cuốn Hoài Nam lên cao tít, không dùng bất cứ dụng cụ nào cả, có một đám cao thủ ở đây, Hoài Nam dám chắc mình muốn ngã chết cũng không dễ. Cảm giác bồng bềnh trên không vài giây đầu là ngạc nhiên, vài giây sau là thấy thú vị, vài giây sau nữa là bắt đầu hơi ớn, vài giây kế tiếp. Nhìn xuống dưới chân thì mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra. Giờ từ trò giải trí, nó đã thành cảm giác mạnh rồi thì cảm giác mất thăng bằng và bị cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luồng khí lưu đẩy qua đẩy lại khiến nội tạng sóc này liên tục bay nhiêu đồ ăn nãy giờ tỏng vào bụng sau một cơn quay cuồng nháo nhào phun ra. Hết cả. Không may thay, đám người ở dưới đại khái là vô cùng bất ngờ trước sinh. Lý yếu kém của hắn, chẳng ai nghĩ hắn sẽ giải bom vã nôn xuống dưới như. Vậy tất cả nháo nhào chạy ra, bát đũa và quầy nướng BBQ xô bồ hết cả. Lilith Zen tiện tay đấm lên một cú kình phong mạnh mẽ thổi tung vã nôn. Thành một cơn mưa vã nôn đầy trời, trực tiếp biến thiên đường nơi bờ hồ. Thành một nơi ô uế sặc sủa, ngoại trừ ba nữ hoàng, không một ai tránh thoát. Ba cô gái lính mới liếc nhìn vị tướng quân, sếp mới của mình lảo đảo hạ. Xuống như người say rượu, người mùi nhớp nháp trên người, dâu đi ôm ngực. Cười ha hả, Hinami thì chỉ muốn khóc nhè, Miangun thì đầy đầy gọng. Kính đầy vẻ buồn bực, sau đó trên chiến hạm thả xuống một phòng thay đồ, cả đám liền xuống ngay bờ hồ tiên cảnh mà diễn tiệc bể bơi. Hoài Nam khóc không ra nước mắt, chưa kịp lấy le đã mất phong độ thậm. Tệ, cánh cửa hậu cung hình như lại khép vào một chút rồi thì phải. Rồi còn cái lò nướng BBQ bị đổi, lửa bắt vào mấy cái thảm trải thức ăn. Nhất thời gây ra một đám cháy nhỏ. Tất nhiên ở đây toàn cao thủ chẳng ai hoảng loạn vì đám cháy, nhưng tuyên cáo luôn tiệc BBQ đã hoàn toàn. Chấm dứt, ba vị quên nhìn nhau một lượt thấy trên bờ cũng chẳng còn gì để làm, liền nhất tề rút điện thoại. Từ trong căn cứ, một chiếc phi cơ, siêu âm phóng vèo đến giao hàng, ba bộ đồ lót quý phái gợi cảm cứ thế. Xuất hiện, tàu Anzoretis của Hoài Nam hạ xuống, vì để hoạt động trong môi trường. Chân không nên dĩ nhiên nó hoàn toàn kín, có thể làm luôn tàu ngầm, hoặc du thuyền ngắm cảnh nếu thích. Nửa nổi nửa chìm giữa mặt hồ, bàn ghế trên tàu được Robert chuyển ra. Ngoài, đặt trên nóc tàu tạm thời, dựng thành một khu tắm nắng không tệ. Xong đâu đấy, hắn lắc người thoát y chỉ mặc đúng một cái quần cộc. Trước ánh mắt tròn xoe của các thiếu nữ tiêu sái nhảy từ boong tàu. Xuống mặt hồ, sóng đánh tù một cái, bơi lặn thành thạo như một con rái. Cá, Floder bị bệnh sợ nước, nếu không phải vòi hoa sen ấm ấm thì cơ bản, thằng này chả đụng vào chất lỏng bao giờ. Hắn bay lơ lửng trên mặt hồ, thỉnh thoảng nhón nhón chân xuống nước, lửa ở chân làm phản lực cho hắn. Tiếp xúc với mặt hồ khiến nó sủi bọt lăn tăn, phát ra những tiếng xì xì. Như nước sôi, hơi nước bay toán loạn, gã này khiếp đảm muốn bay lên thì... Bị Robert bất ngờ tập kích kéo xuống mặt hồ, dãy dụa toán loạn, sau cùng uống no nước mà ngất xỉu. Floder được đưa lên boong tàu, nằm như con cá chết trôi. Hinami cầm một cái quạt phe phẩy chờ hắn tỉnh lại. Floder San là siêu năng lực gia hệ lửa nhì, biết vậy nhưng sợ nước đến mức này thì thật mất mặt. Jody nhún vai, ánh mắt cô ta nhìn về phía Robert bốc đầy lửa dục. Có cần làm CPR cho anh ta không? Miangun nhìn bản mặt sùi bọt mép của Floder mà thấy thương hại. khỏi đi, siêu năng lực gia đều có tố chất thân thể rất tốt, không dễ chết vậy đâu. Mấy vị sếp mới này của chúng ta cũng đáng yêu đấy chứ. Hinami ngồi trên bong tàu, hai chân co lên, hai tay ôm má, mặt ửng hồng nhìn. Đám con trai cơ bắp hoàn mỹ dạo qua dạo lại ở mặt hồ bên dưới. Trung Thành ngồi trên bờ một cách buồn bực, hắn cứ xuống nước là mặt. Nước xung quanh hắn bị đóng băng, không thể bơi nổi, sao rần ngồi cạnh. Hắn cười nói, là do băng liên tâm hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể phong ấn nó một lúc nếu anh muốn. Trung Thành lắc đầu đáp, nếu vậy khác gì đóng lại cảm nhận của cô ấy với ngoại giới. Anh càng lúc càng hiểu rõ thứ này đấy nhỉ? Sauron nhẹ nhàng nói, tôi sống cùng nó 3 năm rồi mà. Sauron mỉm cười, vỗ vai hắn rồi đứng lên. Trong lục đảo chỉ có một khỏa băng liên tâm duy nhất do điều kiện đặc biệt trên thực nghiệm đảo lúc bấy giờ mới sinh ra được. Anh may mắn lắm, đấy, Trung Thành có chút ngớ người quay lưng lại chỉ thấy bóng lưng Sauron. Vận may này sẽ còn đưa anh đi được rất xa, đừng vội vàng, đừng quá liều mạng. Trầm mặc nghĩ một chút, đại khái thấy Sauron sắp đi khuất, chẳng hiểu sao hắn lại cao giọng hô. Cô không bơi à, tôi ngại, tiếng đáp lý nhí, Lilith Zen cảm thấy nhức đầu, vốn muốn kéo Stellar xuống nước chơi. Nhưng gã mặt mệt hoài nam này cứ sán lấy chị cô, nói toàn chuyện gì đâu. Không, Stellar, sắp muộn rồi đó. Chờ chút, vậy tàng kinh các của các phái đều chứa một đoạn lịch sử. Về chuyện của Liên Hiệp Quốc, Stellar, mau nào, em phiền quá cứ xuống trước đi. Thế còn động tĩnh gần đây ở khu chợ tán tu, đổ bộ và phân cấp của các thế lực dạo này. Bla, bla, là như vậy, tôi hiểu rồi, thì ra từ góc nhìn của các sĩ quan, mọi người nghĩ như vậy. Lilith Zen nghiến răng kèn kẹt vung quyền đấm bay Hoài Nam, sau đó kéo. Stellar bất ngờ nhảy xuống mặt hồ, để lại Senzian ngớ ngẩn trên hồ với, vẻ mặt hường phấn và cốc nước hoa quả tự chế chưa kịp dâng lên. Thích thì cứ nhích đi, ngại ngùng gì chớ, Robert thình lình tiếp tục xuất hiện sau lưng Senzian, tiện tay tiếp. Lấy cốc nước hoa quả tâm huyết của đồng bọn nhân lúc hắn bất ngờ, một cước đá văng hắn xuống hồ chỗ Lilith Zen và Stellar đang đấu võ mồm. Em làm cái gì thế? Chị làm cái gì thế thì có, đã bảo hôm nay chỉ chơi thôi mà. Thì bọn chị chỉ nói chuyện xã giao thôi mà. À, không nghe kiểu cách quá cứng ngắc quá, không thích. Zen vung tay té nước đến ào ạt, em phiền quá đi, Stellar vừa bực mình vừa buồn cười phản kích, rồi nhất thời một bóng người lao thẳng xuống giữa bọn họ. Bùm, Senzian, chú cũng gan lắm, có ngon bóp cái nữa coi. Robert mắt nhắm mắt mở lùi đi, bên tai còn nghe tiếng hét lanh lảnh của Lilith Zen và tiếng rên thảm của Senzian. Đừng đánh nữa, mặt hồ đầy máu rồi, dơ chết được. Em cứ vận động mạnh như vậy áo lót sẽ đứt ra đấy. Và tiếng cào nhào của Stellar, Robert nghe thấy câu này, hai tay giỏng lên, vội vàng quay đầu lại, đột. Nhiên lại thấy má mát lạnh, vừa có một bóng dao sắc bén xẹt qua. Bồi hồi nhìn sang, Sauron nhìn hắn cười, lắc đầu. Robert nuốt nước bọt vội vàng chạy đi vớt thiếu tướng Hoài Nam với khuôn mặt sưng vù lên bờ. Cách chương.